Người chơi hung mãnh, chương 911, tên thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu sư, từ ngữ này tại quá khứ bị dùng để hình dung những cái kia nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên người. Tiên đoán vận mệnh, xem bói hung cát, tại người chết cùng người sống ở giữa cấu trúc câu thông cầu nối. Truyền bày ra thần dụ, che chở phàm nhân, hoặc là lợi dụng lực lượng làm ác, chế tạo tai nạn. Cười gằn, nhìn xem thế giới thiêu đốt, mà ở thời đại này, vu sư thì tại một chút không nghi thức trường hợp dưới. Dùng cho miêu tả như thế một đám người, bọn hắn lợi dụng não quan lẫn nhau thiết bị, tiến vào đến thế giới Internet, lách qua mạng lưới nghiệp vụ cung cấp thương cầu nối, lấy hình thái ý thức, du đãng tại số liệu ở giữa hải dương. Cái này cực kỳ khó khăn, cần độ cao tinh thần tập trung. Ngăn cách thế giới hiện thực giác quan ảnh hưởng, làm chính mình ý thức độc lập, nổi lên, dần dần ngưng tụ thành u linh, hình thể, nhập môn vu sư, có thể lấy u linh tư thái, tại tiêu chuẩn sợi quang học tiến đường bên trong tùy ý xuyên qua, tiến vào một chút phòng hộ không nghiêm server, xuyên tạc số liệu, tỉ như sửa chữa thành tích cuộc thi, trên điều phúc của mình lợi tức, trốn thuế lậu thuế. Phòng ngừa giao nạp thuế khoản, hay là làm một chút không thương không ngứa hắc sinh, cải thiện tự thân sinh hoạt, cấp trung vu sư, thì có thể tùy ý xuất nhập tại bất luận cái gì một đài máy tính cùng server. Chỉ cần nguyện ý, liền xem như công ty đa quốc gia, cỡ lớn ngân hàng, quân sự cơ cấu mạng lưới, cũng có thể thuận lỗ thủng chui vào trong đó, toàn thân trở ra, mà đứng đầu nhất vu sư. Hoặc là nói đại vu, bọn hắn bản thân liền là thế giới Internet quy tắc chế định người. Là xã hội an toàn thự, cục an toàn, cơ quan tình báo, CIA cùng một đống lớn ít thấy bí ẩn tổ chức tình báo cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, là tin tức tiết mục trong miệng, ý đồ phá vỡ thế giới trật tự, lấy nhìn thế giới thiêu đốt làm vui, tên điên, đồng thời cũng là số ít. Xã hội không ổn định phần tử, trong mắt anh hùng, mỗi một tên đại vu, đều so một chi hàng không mẫu hạm đội càng có uy hiếp. Vẻn vẹn liền Brown Murphy ký ức biểu hiện, cùng hắn cùng cấp bậc đại vu bên trong, có vị tên là Nicola Vu Sư, đã từng làm ra đem United States of America cục thuế vụ IRS một năm tròn thu thuế xóa đi 1%. Hành động vĩ đại, đem hàng trăm triệu tài phú. Tại lễ Giáng sinh ngày ấy, bình quân phân cho tất cả dãy ruộng tại ăn no mặc ấm hạ thất nghiệp dân nghèo. Để bọn hắn đi mua sắm đồ ăn, quần áo, tivi, hai tay ô tô. Cái kia lễ Giáng sinh ban đêm, hắn trở thành tản hạnh phúc ông già Noel. Nicola cử động trực tiếp chọc giận cục thuế vụ cái này một quái vật khổng lồ. Đuổi bắt hoạt động kéo dài 4 năm lâu. Đến nay vẫn có tiết mục TV sẽ đề cập nên án. Tại trên chợ đen, cũng có đối Nicola treo thưởng. Tiền thưởng cao tới hơn ngàn vạn đô la. Nhưng mà cho tới bây giờ, Nicola vẫn chưa về án. Hắn tên thật vẫn chưa tiết lộ. Trên thực tế, hắn còn rất tốt đợi tại đỉnh tiêm vu sư vòng quan hệ. Một cái tên là Hải Ngạn Vu Sư Hiệp Hội Tư Nhân Câu Lạc Bộ. Bên trong, cách mỗi một năm, đều sẽ chuẩn bị một lần cướp phú tế bần đại hoạt động. Đương nhiên, động tác này dù là tại đỉnh cấp vu sư vòng tròn bên trong cũng có thể được xưng được là cực đoan điên cuồng. Càng nhiều đại vu, bình thường sẽ so với người bình thường càng thêm kính sợ cơ quan quốc gia lực lượng. Chú ý cẩn thận tại thế giới Internet che giấu mình tên thật. Lý ngang vai trò Brown Murphy liền là một đại vu. Hắn cùng Nicola giống nhau là Hải Ngạn Vu Sư Hiệp Hội thành viên. Tại một cái thế giới khác hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Nhưng ở cái thế giới này, tên thật tiết lộ, thân phận chân thật lộ ra ánh sáng hắn. Chỉ là cái gầy yếu, phổ phổ thông thông trung niên nam nhân. Lý ngang đoán chừng một chút thân thể này thể năng, còng tay trình độ chắc chắn. Cùng kia ba tên đồ tây đen nam tử chuyên nghiệp trình độ. Cuối cùng ra kết luận, từ bỏ đương trường bạo khởi, vũ lực phản kháng kế hoạch, đối phương rõ ràng là đạt được cao tầng thụ ý, coi như chạy ra căn phòng này. cũng sẽ lọt vào càng nghiêm mật, cao hơn quy cách đuổi bắt. Ba lô cột bị phong ấn, độc lập với kịch bản nhiệm vụ bên ngoài thoát ly khoán ngược lại là có thể sử dụng. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, cân nhắc đến giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu nội dung. Tạm thời không vội mà đào thoát. Suy nghĩ hoàn tất, hắn ngẩng đầu, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Lần này hoàn toàn đóng vai một mình kịch bản nhiệm vụ. Cùng trước đó có chút khác biệt. Lý Ngang có thể rõ ràng nhớ lại vai trò nhân vật. Brown Murphy một phần nhỏ ký ức. Tại trong trí nhớ, Brown Murphy từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ. Chú ý cẩn thận, chưa từng lộ ra sơ hở. Nói thực ra, rất khó. Đến từ xã hội an toàn thự nữ điều tra viên dựa vào tường đứng thẳng. Hai tay vây quanh tại trước người. Trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Càng là cường đại, kinh nghiệm phong phú vu sư, thì càng có lòng kính sợ. Cẩn thận, giỏi về ẩn nấp tên thật của mình. Đặc biệt là giống Samaster. Samaster, cũng chính là ngươi dạng này đỉnh tiêm đại vu. Samaster, Brown Murphy tại một cái thế giới khác tên hiệu. Tầm mắt của nàng nghiền ngẫm địa tại Lý Ngang trên mặt dừng lại một chút. Trông thấy Lý Ngang mím chặt miệng biểu lộ sau, sự việc đã bại lộ chấn kinh, kinh ngạc, sợ hãi, hối hận, thỏa mãn khẽ cười một tiếng. Bất quá chúng ta chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ. Thế giới hiện thực nhân khẩu cơ số quá lớn. Bất kỳ người nào tại một cái thế giới khác đều có thể là vu sư chính là đến đại vu. Không bằng ưu tiên sàng chọn những cái kia. Có thể trở thành đại vu đặc chất người. Cảm giác nhạy cảm, tính tình mẫn cảm, giàu có sức sáng tạo cùng nghiêm mật logic năng lực trinh thám. Không gian tưởng tượng năng lực, hận đời, cao ngạo tự cao, tự nhận thanh tịnh. Nữ điều tra viên dừng một chút, tổng kết nói, tài chính lừa gạt phạm, luật sư, họa sĩ, tiểu thuyết gia, tin tức bình luận viên, mạng lưới ý kiến lãnh tụ. Chúng ta bày ra một chương dài rằng giặc bảng biểu. Cũng may chúng ta vận khí không tệ. Không bao lâu liền loại bỏ đến vừa bởi vì sách mới leo lên New York Thời báo bán chạy sách tác giả bảng xếp hạng ngươi. Ngươi cũng biết, nếu như xã hội an toàn tự quyết định một người, bắt đầu điều tra, như vậy người này hết thảy bí mật đều đem bại lộ. Cầm tới chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian. Ta là bởi vì quá tham lam mới bị phát hiện sao? Lý Ngang lẩm bẩm nói. Đã không nỡ thế giới hiện thực người sự nghiệp thành công. Lại không nỡ tại thế giới kia cá nhân lực lượng cường đại. Tốt a, hết thảy đều có đại giới. Hắn ngẩng đầu, đón nhận nữ điều tra viên ánh mắt. Nếu như chỉ là vì bắt ta quy án, như vậy ta hiện tại hẳn là phủ lấy khăn trùm đầu. Ngồi tại trong xe cảnh sát, đã các ngươi không có làm như thế. Đại động can qua cầm súng tới cửa. Chắc là đối ta có chỗ nhu cầu. Lý Ngang dừng một chút, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Lúc này chính vào sáng sớm. Vùng ngoại ô cấp cao khu dân cư mặt đường trên ngừng chiếc giá cả trung đẳng màu đen SUV. Xã hội an toàn thự thường dùng cỗ xe, nhưng không có thiếp xã hội an toàn thự tiêu chí. Nói cách khác, đây là trận bọn hắn không hy vọng bị ngoại giới biết được nặc danh hành động. Lý Ngang quay đầu, nói đi, các ngươi muốn ta làm thế nào? Nữ điều tra viên nhíu mày. Lý Ngang biểu hiện làm nàng có chút không vừa ý. Cái này nam nhân hẳn là kinh sợ ngồi trên ghế. Bởi vì tên thật tiết lộ, tội ác bại lộ, lâm vào thân bại danh liệt, bị vĩnh viễn giam giữ bắt giam tuyệt vọng sợ hãi. Mà không phải giống như bây giờ. Thản nhiên bình tĩnh ngồi trên ghế. Dùng làm người khó chịu đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Nàng có loại ảo giác. Nam nhân ở trước mắt cũng không phải là đang cùng mình đối thoại. Mà là đang cùng mình trong tai nghe đến xã hội an toàn ký lên cấp. Trực tiếp giao lưu. Người này không sợ ta xã hội an toàn thự sao? Nhận rõ thân phận của ngươi. Nghi phạm, chúng ta cũng không phải là cầu ngươi tiến hành hợp tác. Giống như ngươi có tư chất phạm nhân không phải số ít. Không muốn không biết điều. Nữ điều tra viên lạnh như băng nói. Tóm lại, ngươi là Hải Ngạn Vu Sư Hiệp Hội. Thành viên, đúng không? Cách chương.